Chương 30, thống khoái nhất một ngày. 9 đầu kim long, thuận cùng một cái phương hướng phi tốc xoay tròn, hình thành một cỗ bên trong co lại vòi rồng âm dương tụy tơ, đem tất cả cực dương dị hỏa quyển ở trong đó, sau đó hướng phía kia đốt ra không gian xẹn chỉ xông vào. Đồng thời, Ngọc Đế lại lần nữa điên cuồng bóp ra ấn quyết, rốt cục để tất cả thất thải thần thạch biến mất, đi theo, Ngọc Đế QNZ đột nhiên biến mất không thấy. Thiên địa an tĩnh. Trên bầu trời, hắc động kia chính đang từ từ khép lại, cực hàn nhiệt độ dưới, đông tuyết QNZ còn tại tung bay. Hài phiêu nhiên rơi xuống đất, mắt nhìn xa như vậy chỗ một mực quan chiến thập đại quỷ đế, 10 người bản năng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại đi, không dám cùng hài đối mặt. Hài QNZ không tâm tình để ý tới bọn hắn, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kim cô đồng bảo vệ một đám thôn dân. Các thôn dân QNZ đang nhìn hài, Trương quả phụ chết còn quanh quẩn ở trong lòng, không khí có chút nặng nề cùng bị thương. Liền chết như vậy, hồn phi phách tán. Hết lần này tới lần khác hài không có thực lực đi để một cái hóa thành hư không người dở vợ sạn. Thật là không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Hầu ca, nguyên lai đây chính là ngươi mà nói. Cảm thụ được trong lòng đối với loại kia vô địch cùng hoàn mỹ khao khát, hải tự lẩm bẩm. Kim cô bổng tự động bay trở về hải trong lỗ thai. Chúng thôn dân đi tới. Không cần tự trách. Thôn trưởng Vương đại lớn vỗ hải bả vai, cười ra một loại tha thứ. Đúng vậy a, không cần tự trách. Đúng vậy đúng vậy. Tất cả thôn dân phụ họa, trong mắt tràn đầy đối hải lo âu và đồng tình. Vừa vặn dưới tình huống đó, hai người đang ở hiểm cảnh, không riêng gì Trương quả phụ. Những thôn dân khác cũng nghĩ vì hải làm những gì, chỉ tiếc một kẻ phàm nhân, bất lực. Nhưng hải không nghĩ như vậy, mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, lại có thể dùng mình tất cả mọi thứ, bao quát sinh mệnh đến xin tha cho hắn, cho dù cầu tình thất bại, đó cũng là một loại lớn nhất hy sinh. Ta thiếu nàng một cái mạng. Nhìn xem các thôn dân, hải cười khổ, nếu như có thể để cho ta tìm tơ y biện pháp, ta nhất định phải làm cho nàng giờ vợ sản. Vương đại lớn chậm rãi lắc đầu, nhìn lên bầu trời nói, càng đại thần hơn không cần quá khó xử mình, kia mạnh mẽ nữ nhân trước đó nói với chúng ta, một ngày này, là nàng này sinh hoạt thống khoái nhất một ngày, nàng cảm kích ngươi, sùng bái ngươi, thậm chí có chút thích ngươi, nàng nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thể kỳ thật, chúng ta cũng cảm thấy hôm nay là chúng ta qua thống khoái nhất một ngày, trước kia chúng ta cu nở dê chống lại, nhưng chúng ta không có năng lực, mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng... vẫn như cũng bị tà ác cơi trên đầu khi nhục, hôm nay không giống, chúng ta thắng tất cả tà ác, thậm chí thắng thiên địa này, đây đều là ngươi giúp chúng ta làm được. Cho nên ngươi không cần tự trách, nơi này tất cả đại sơn thôn thôn dân, đều sẽ vì ngươi cam tâm tình nguyện đánh đổi mạng sống. Vương đại lớn nói rất chân thành, nhưng hắn càng như vậy nói, hải trong lòng liền càng phát ra không cam lòng. Nhất định phải làm cho Trương quả phụ phục sinh, cũng không phải là bởi vì thiếu nàng một cái mạng, mà là lưu luyến nàng mỹ hảo. Lưu luyến nàng cương chính, lưu luyến nàng cười, lưu luyến nàng khí phách. Tựa như Đường Tăng nói, hy vọng có thể hoa nở không tạ, hy vọng thế giới hết thể mỹ hảo có thể vĩnh viễn dừng lại. Chỉ là không biết, muốn như thế nào mới có thể để một cái hồn phi phách tán người phục sinh. Đi, trước đưa các ngươi trở về. Nhìn qua các thôn dân cười nhạt một tiếng, hài dựng lên đám mây, mang theo chúng thôn dân ra cái này tối tăm không ánh mặt trời u minh giới. Thế gian vừa vặn ánh bình minh vừa ló dạng. Ấm đỏ mặt trời chiếu khắp nơi, dỗ dành lấy sơn lâm hoa cỏ, dỗ dành lấy tất cả mỹ hảo cùng bi thương. Đem các thôn dân đưa về đại sơn thôn, hai liền cáo biệt, một người rời đi. Mặc dù các thôn dân cực lực giữ lại, nhưng hải đã không tâm tình ở lại, càng không có tâm tình đi đàm trong thôn mấy cái kia thiếu nữ xinh đẹp vấn đề. Bọn hắn chung quy là phàm nhân, mà mình tại cái này Tây Du thế giới, thượng sử tại thiên địa là địch tình cảnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ liên lụy người bên cạnh. Vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào để Trương quả phụ phục sinh. Cũng may, cùng Ngọc Đế một trận chiến QNZ không phải là không có thu hoạch, đối với thiên đạo lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, thực lực QNZ chướng không ít, mặt khác, học xong như thế nào cùng không gian nền tảng câu thông. Có thể nói, đây là một loại thăng hoa. Trước kia, hay chỉ là một vị sử dụng đơn thuần vũ lực, truy cầu vũ lực hạn mức cao nhất, nhưng bây giờ mới hiểu được, chỉ có cảnh giới càng cao hơn, mới có thể thoải mái hơn thu hoạch được mạnh hơn vũ lực. Thựa như thế nhân đều say ta độc tình. QNZ lần thứ nhất thể nghiệm đến, loại kia lĩnh ngộ thiên đạo âm dương kẹn, thu hoạch được chân lý cảm giác. Lần thứ nhất thể nghiệm đến loại kia, cùng không gian nền tảng hợp làm một thể lúc cường đại cùng huyền diệu, cường đại như trời, huyền diệu như chính mình là trời kia là đơn thuần vũ lực hoàn toàn không cách nào với tới độ cao. Đứng tại Đại Sơn thôn cửa thôn, hai đón mặt trời mới mọc cười khẽ, không hề bận tâm mắt đen phối hợp kia nhiều chút tang thương tuấn lãng khuôn mặt, hiện ra một loại trước kia chưa bao giờ có thành thủ. Sau đó đưa tay, vì Đại Sơn thôn thiết hạ một đạo thủ hộ kết giới, tiếp theo quay người, hướng phía tây mà đi. Nhưng đi không bao xa, hải liền không thể không ngừng lại. Chợt phát hiện cái này trời đất bao la, vờ y ma không mình chỗ dung thân hướng đi nơi đầu Tây Thiên Như Lai Phật tổ nghị đến phong ấn hắn, trời đông thiên đỉnh cũng muốn đối phó hắn, đi đâu đây lúc đầu hải muốn tìm cái tư cách đầy đủ cao thủ, thỉnh giáo hạ như thế nào để hồn phi phách tán người khởi tử hoàn sinh, nhưng hiện tại xem ra, nguyện ý cho hắn giải hoặc cao thủ, tựa hồ không có. Đầy trời đầy đất địch nhân nếu là cái kia kim thiền tử còn tại liền tốt. Nhếch nhếch miệng, hải bản năng nhớ tới đường tăng, tiếp theo nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới điều gì. Kim thiền tử lúc trước bị Phật tổ phế đi tu vi biếm thành phàm nhân, là trực tiếp thông qua luân hồi đường hầm chuyển thế, nói cách khác, hắn cũng không có uống mạnh bà thang, kia chuyển thế vì đường tăng về sau, khẳng định sẽ còn nhớ kỹ kiếp trước đối thiên địa này lĩnh ngộ cùng nguyên bát tri thức. Đúng đúng đúng, tìm đường tăng trong lòng có hy vọng. Hải chấp mắt suy tư một lát, lại hóa thành một đạo lưu quang, quay người hướng phía trời đông đảo ngược bay đi. Đường tăng, sau khi sinh liền bị phụ mẫu vứt bỏ, từ nhỏ ở đại đường Kim Sơn tự bên trong lớn lên. Nghĩ đến cái tin này, hải tăng nhanh tốc độ. Dựa vào chấp mắt vạn dặm thần thông, không cần bao lâu thời gian, hải liền sao hảo hảo đã đến đông thổ đại đường cảnh nội. Đại đường thịnh thế, hải cu nở dê một lần rất mong chờ, cho nên tại đường tắt kinh thành Lạc Dương lúc, có thể ở trên không trông coi một chút, quả nhiên phồn hoa đỉnh đài lâu vũ, ngựa xe như nước, hết thảy đều cổ kính, cho dù tại đám mây, cũng có thể cảm giác được thời đại này nồng đậm phồn vinh cùng cường thịnh chi ý, còn có đại đường loại kia đặc biệt khói lửa. Lại một đường đi về phía nam, đến Giang Nam mưa bụi địa. So sánh phía bắc cường thịnh kiên cường, Giang Nam mưa bụi càng nhiều bên trong mềm mại, màu xanh biếc nồng đậm. Đến thay cái cách ăn mặc nhìn xem đại địa bên trên kia lui tới người đi đường, hai nhìn nhìn mình trang phục, hạ cái quyết định. Nơi này không giống với Đại Sơn thôn kia vắng vẻ chi địa, quá nhiều người, mình mặc kim giáp thánh ý lìa xuống dưới, dễ dàng gây nên khủng hoảng. Thế là lắc mình biến hóa, liền thành cái nhẹ nhàng mị thiếu niên một thân bạch bào, tay cầm quạt xếp, eo phối bảo kiếm, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, không nói ra được xuất khí.